Chương 2184, Bạch Khởi thành đạo. Ngao Nhạc nhìn Ngao Nhạc, Bạch Khởi chậm rãi nắm chặt rồi trường kiếm bên hông, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngao Nhạc to lớn chân thân, tận lực bình phục chính mình ba động tâm tình, run rẩy linh hồn. Bạch Khởi, ngươi Đại Tần Thiên Triều đảm dám mạo phạm ta tứ hải, thực sự là không biết sống chết. Ngao Nhạc trong mắt sát cơ phân tan ở, vô tận uy năng khí thế hướng về Bạch Khởi áp bức mà đến, ép tới Bạch Khởi căn bản là không nhấc nổi đầu lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngao Nhạc. Ở sau thân thể hắn trăm nghìn vạn đại quân đều là dồn dập sủi lơ trên mặt đất. Đây chính là vô thượng cường giả, sức mạnh thật là đáng sợ, chỉ bằng vào khí thế đã đem ta áp chế lại, chớ nói chi đến ra tay. Bạch Khởi nắm trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng nở nụ cười, Long quân lễ độ chịu chết đi, bản quân tới nơi này không phải cùng ngươi làm phiền. Ngao Nhạc cười lạnh, một chiếc vuốt rồng này ngày tế nhật, hướng về Đại Tần Thiên Triều đại quân mà tới. Ngao Nhạc, bản cung đến gặp gỡ ngươi. Ngươi cùng cái kia phàm tục người trong phân cao thấp cái gì? Áp vô tận băng xương ở trong hư không lan tràn, một trận trong trẻo lạnh lùng lời nói chuyên mở, Ngao Nhạc chân long thân nháy mắt bị đóng băng lại. Đây cũng là độ không tuyệt đối, cường hãn không có cách nào tưởng tượng, vô thượng cường giả cũng chỉ có cười khổ phần. Giang giác hàn băng phá nát, Ngao Nhạc quanh thân hỗn độn khí tràn ngập, hóa thành nhân thân, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Ly, mẫu hậu coi là thật muốn cùng ta Long tộc là địch không không không, là không chết không thôi. Hàn Ly cười lạnh. Chuyện kế tiếp liền cứ gọi phía dưới giải quyết được rồi, hôm nay bản quân ở đây, ngươi đừng hòng ra tay. Giết gặp được trong hư không tình huống có biến, Bạch Khởi lại không phải người ngu, tự nhiên có thể to mở đến ở cơ hội. Chỉ thấy Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, nháy mắt tam quân cùng chuyển động, nhất tề sát nhập vào trong biển. Giết Bạch Khởi một chiêu kiếm chém vỡ nước biển, lộ ra lục địa, trong lúc nhất thời đại chiến triển khai, máu thịt tung tóe. Bạch Khởi, đảm dám mạo phạm ta hải tộc, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Đã thấy trong biển đạo đạo tiên thiên bất diệt linh quang lấp lóe, hóa thành là hư ảo long châu, hướng về Bạch Khởi chấn áp mà tới. Trừ phi là vô thượng ra tay, nếu không các ngươi há lại là ta hợp lại địch. Bạch Khởi trường kiếm trong tay trong dây lát phách xuất ra đạo đạo ánh kiếm, chỉ một thoáng chỉ thấy được trong hư không mây mù lượn quanh, huyết quang ngang dọc lan tràn chu vi 1 triệu dặm, vô số long tộc tu sĩ biến thành thịt nát, các vị chuẩn long quân cũng bị chém thân thể. Chết tiệt trong tầng mây Ngao Nhạc gặp một màn này, nhất thời ngồi không yên, này căn bản cũng không phải là song phương tranh đấu, mà là tàn sát, một mặt ngược lại chu diệt. Mẫu hậu, ngươi đem thật muốn cùng ta sẽ rách thể diện. Ngao Nhạc giống lên một tiếng. Từ khi ngươi luyện hóa giao long tộc huyết mạch phía sau, ngươi liền không còn là ta dòng dõi, ta cũng sẽ không là mẫu hậu ngươi. Hàn Ly cười lạnh. Cẩm Lân, này cũng đều là long tộc tinh nhuệ, ngươi và ta mặc dù có tranh đấu, nhưng đó là chuyện nội bộ, ta long tộc tinh anh tổn hại. Ngươi chẳng lẽ coi là thật? Nhìn nổi đi. Ngao Nhạc một đôi mắt gắt gao nhìn về phía Nam Hải phương hướng. Ai khẽ than thở một tiếng, Cẩm Lân chậm rãi ở Nam Hải đi ra, Hàn Ly đạo quân, này có thể chính là ngươi không đúng. Nói cái gì đúng sai, còn chưa phải là lợi ích tranh, người thắng làm vua người thua làm giặc, hà tất như vậy dối trá. Ta giao long tộc cùng long tộc không đội trời chung, không chết không thôi, có cơ hội nhìn các ngươi long tộc gặp xui xẻo, bản quân tự nhiên không ngại. Ở sau lưng đẩy người đứng đầu Hàn Ly không nhanh không chậm nói. Nhìn phía dưới giết chóc, Bạch Khởi trong tay huyết quang ngang dọc, trường kiếm trong tay biến thành chặn ngang giải lụa màu đỏ ngòm, chỗ đi qua không một địch thủ, coi như là chuẩn long quân cũng bất quá là hợp lại địch, nháy mắt bị chém chết thân thể, triệt để tuyệt con đường tu hành. Chỉ cần đạo quân không nhúng tay vào chuyện hôm nay, ta tứ hải mong muốn tặng cho giao long tộc một hải. Cẩm Lân cũng không vội vã ra tay, bây giờ tứ hải long quân chết, chạy đã chạy, này tứ hải quảng đại, Cẩm Lân lại chưa dùng tới. Nếu như có thể dùng cái này tới lôi kéo một vị siêu cấp cao thủ, đó là không thể tốt hơn nữa. Ta chỉ muốn long tộc diệt vong, nay tứ hải liền đều thuộc về ta giao long tộc. Hàn Ly cười cợt. Khẩu vị thật là lớn. Cẩm Lân nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy nuối tiếc, đạo quân đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Rượu mời không uống, phạt rượu ta lại càng không ăn. Hàn Ly nở nụ cười, độ không tuyệt đối. Bạch Hàn Ly cùng Ngao Nhạc lần thứ hai nháy mắt biến thành tượng băng, bị Ngao Nhạc đóng băng tại chỗ. Không thể không nói, độ không tuyệt đối là độ tốt. Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc mắt lớn trừng mắt nhỏ, mười mấy hơi thở qua đi, phá mở cái kia tượng băng, không đợi hai người có hành động, Hàn Ly đã lần thứ hai tràn tới. Hàn Ly, ngươi tiện nhân kia, có bản lĩnh liền chân ướt chân giáo cùng ta đánh nhau một trận, ngươi như vậy răng rác. Cẩm Lân lời còn chưa dứt, đã bị lần thứ hai đóng băng, nhưng là suýt chút nữa đem Cẩm Lân tư cờ GIN thổ huyết 33 lít. Thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản cũng không chờ ngươi ra tay, nhân gia đã đem ngươi định trụ. Mặc người chém giết, ngươi nói điều này sao? Đánh hai người lúc này ở không trung thành Hàn Ly mục tiêu sống. Đánh một trận chúng ta bây giờ không phải là ở tranh đấu sao? Hàn Ly mang theo tò mò đi tới Cẩm Lân trước người, chẳng lẽ chúng ta bây giờ không phải là đánh nhau, là cho trẻ con? A, năm đó long tộc đem ta giao long bộ tộc đuổi tận giết tuyệt, cách chức làm đầy tớ, bây giờ bản cung cũng gọi là các ngươi nếm thử, tộc nhân bị tàn sát hầu như không còn, mà ngươi lại không thể ra sức. Tư vị Hàn Ly trong mắt mang theo từng tia một tơ máu, trăm va nở năm đoán khí, ở một khi buộc phát ra. Âm Hàn băng nổ tung, Cẩm Lân vội vàng nói, chúng ta không là địch nhân, cái kia Đông Hải Long Quân hay là ta giúp ngươi giết chết, hoàn toàn biến mất trên thế gian, nói còn chưa dứt lời, đã bị lần thứ hai đóng băng. Hừ, ta muốn đối với Long tộc đuổi tận giết tuyệt, chúng ta liền rằng co đi, gọi các ngươi từ từ nhìn Long tộc tuyệt diệt, mấy vạn năm nỗ lực hóa thành bột mịn. Hàn Ly cười gằn. Giết phía dưới Bạch Khởi sát tính nổi lên, triệt để lâm vào sát lục đại đạo bên trong, không thể tự kiềm chế. Lúc này giữa trường đã là máu chảy thành sông, Đông Hải máu nhuộm, đã có thành tiểu cá tôm đều bị tàn sát hầu như không còn. Nam Hải nhanh hơn bản cung đã cảm giác được, sát lục đại đạo đã là đưa tay là có thể chạm tới. Bạch Khởi không ngừng ở cảm ngộ sát lục đại đạo các loại hàm nghĩa, lúc này Đông Hải cao thủ bị tàn sát hết sạch, nháy mắt hướng về Nam Hải chạy đi. Vô liêm sỉ, ta liều mạng với ngươi, Ngao Nhạc gào thét, nhưng nháy mắt lại bị Hàn đóng băng ấn ở khốn kiếp, ngươi một cái vô liêm sỉ trở lại cho ta, như là dám tàn sát ta Nam Hải, bản quân cùng ngươi không để yên. Cẩm Lân rít gào không có hô xong, đã lần thứ hai bị Hàn Ly cho phong ấn lại. Một hồi giết chóc lần thứ hai từ Nam Hải trình diễn, tốt lúc trước có Đông Hải dẫm vào vết xe đổ, chỉ thấy cái kia Nam Hải bộ các cao thủ nháy mắt chạy trốn, Bạch Khởi trường kiếm trong tay liên tục, chung quanh giết chóc, cũng không biết đến tàn sát Nam Hải mấy phần 10 đại quân. Quanh bên trong chiến trường vô lượng giết chóc khí lúc này lại xảy ra biến hóa tế nhị, chết đi kia sinh linh khí số đều tất cả thuộc về Bạch Khởi thân. Quanh trong thiên địa năng lượng phun trào, phô thiên cái địa cơn bão năng lượng hướng về Bạch Khởi bao phủ mà lên, thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng. Giữa bầu trời huyết sắc kim hoa rơi rụng, trên mặt đất huyết sắc nước suối dâng lên, chư thiên vạn giới chúc mừng, đại thế giới lại có một vị tiên nhân thành đạo. Đại Tần Thiên Triều Doanh không nhanh không chậm nhìn tứ hải trong giết chóc, nhìn Hàn Ly ra tay giúp đỡ, Doanh nhẹ nhàng thở dài, Bạch Khởi kẻ này đúng là tốt số a, lại có cường giả vừa vặn trả thù giúp đỡ Bạch Khởi, đúng là vận khí không tệ, nếu không vậy hôm nay chính là ngã xuống ngày. Trương Giác ở một bên ứng với hợp một tiếng. Cái kia áo lam tiên nhân là ai, lại có thể áp chế lại hai vị vô thượng cường giả? Doanh hiếu kỳ nói. Hồi bẩm bệ hạ, người này là đương thời cao thủ hàng đầu nhất một trong, xưng là Hàn Ly. Trương Giác nói. Chấm bây giờ hậu cung vô chủ, đang cần một vị hoàng hậu, người này liền đủ để đảm nhiệm được. Doanh nói. Bệ hạ nói cẩn thận. Trương Giác sợ hết hồn, liền vội vàng nói một tiếng. Vì sao? Doanh nhìn Trương Giác, chấm chính là chân long thiên tử, thiên hạ cao quý nhất người, lẽ nào không xứng với này? Hàn Ly nhìn Doanh. Trương Giác quả quyết không có nói tiếp, trong lòng thầm mắng nói, đầu ngốc, thật sự cho rằng thiên triều hoàng đế ghê gớm à, nhìn ngày sau làm sao bảo chế ngươi, tiên nhân muốn gieo vạ ngươi, có thừa biện pháp. Đang nói, đột nhiên thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, mưa ma u rơi ra, tiên cơ cuồn cuộn, trêu đến Trương Giác ngạc nhiên thất sắc, Doanh cũng là đột nhiên đứng lên, một đôi mắt gắt gao quét mắt xa xa, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là Bạch Khởi thành đạo? Trương Giác gầm thanh run rẩy, vẫn có chút không dám tin tưởng, dựa vào cái gì à? Từ mình thân là thiên tri kiêu tử, lại chậm chạp không thể thành đạo, một cái chân đất hèn mọn người phàm tục, dựa vào cái gì thành đạo a?